Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 529. Một lên nhìn đánh giá, nơi này khắp nơi đều là phóng viên, nhất định là có nhân thấy chúng ta rời đi. Ngươi đừng nghịch ngợm, Chu Hạc cảm nhận được Dương Tiểu Hồ tại hắn lỗ tai thổi một hơi. Xoay người nhìn nằm ở trên lưng hắn đối phương. Có chút bất đắc dĩ nói, Cát, ta mới không có rồi. Ta nghe đến các ngươi nói chuyện, Ninh Hảo cũng phải gia nhập liên minh công ty chúng ta đây. Dương Tiểu Hồ cười buông ra cổ Chu Hạc, tràn đầy hứng thú. Hẳn đi, bây giờ cụ thể còn không có nói xong. Ngươi lại muốn làm à? Chu Hạc nghe ra nàng ý tứ. Ninh Hảo dù sao cũng là chứ danh đạo diễn. Dương Tiểu Hồ dĩ nhiên là muốn diễn đối phương điện ảnh. Biết rõ còn hỏi, ta nghe nói công ty đang cùng Trương Đạo tiếp xúc. Tình huống thế nào đây? Tiểu Hồ Ly cũng không che giấu. Lại hỏi những chuyện khác. Cái này ngươi cũng đừng hỏi. Cái kia sợ ký hợp đồng công ty chúng ta. Cũng coi thường ngươi, cho ngươi diễn hắn điện ảnh nhân vật chính. Thứ hai một, ngươi thật là quá đáng. Nào có như ngươi vậy xem thường nhân. Nếu như nhân vật thích hợp, tại sao không thể để cho ta diễn? Cho dù là Trương Đạo, vậy cũng là công ty đầu tư điện ảnh. Ngươi lại không thể giúp ta thuyết phục một chút không? Tiểu Hồ Ly bất mãn đi lên tay hướng Chu Hạ bên hông thịt mềm với tới. Người khác ta khả năng sẽ còn giúp ngươi nói vài lời. Trương Đạo vai diễn trừ phi hắn chọn ngươi. Ta sẽ không quản. Công ty ký hợp đồng hắn. Hợp đồng bên trong thì có một cái. Không thể nhúng tay hắn sáng tác. Được, tốt, ta cũng không cưỡng cầu rồi. Nếu như đó Ninh Hạo đạo diễn tác phẩm, ngươi nhất định phải giúp ta tranh thủ một chút a. Ngươi mới vừa rồi có thể nói qua. Tiểu Hồ Ly lùi lại mà cầu việc khác. Điềm Điềm vừa nói, an vị ở Chu Hạ trên chân, thân thể dựa vào hắn lồng ngực, ở trên sổ tay lục soát lên, truy tìm người hoàn hảo, bình luận. Ngươi tự mình tranh thủ đi, bây giờ ngươi nhân khí cao như vậy, chỉ cần nhân vật thật thích hợp, ta muốn rất nhiều đạo diễn đều nguyện ý dùng ngươi, không cần phải cưỡng cầu, tiếp cái không thích hợp nhân vật. Chu Hạ vừa nói ngược lại nhớ tới một chuyện đạo. Như thế nào đây? Bạn cùng lớp, điện ảnh bản chụp tới giai đoạn gì rồi hả? Hả? Còn phải hơn một tháng đi. Ngươi mau nhìn cái này bình luận điện ảnh. Ai đây à? Tại sao nói như thế ta? Tiểu Hồ Ly chỉ nhất thiên bình luận điện ảnh có chút tức giận nói. Chu Hạ dương mắt nhìn. Đây là đa bần trước nhất thiên bình luận điện ảnh. Tựa đề là, hắn đây mà không phải là điện ảnh, là kỷ lục phiến, chỉ là cái này tựa đề Chu Hạ nhìn thì có thiếu chút nữa bật cười. Các loại nhìn xuống một cái đoạn, đã cười ra tiếng, điện ảnh danh hẳn đổi thành, một cái nhị nãi nước Mỹ trong tháng trung tâm lữ trình. Bản kỷ lục phiến ghi chép một cái nhị nãi từ máy bay rơi xuống đất đến trong tháng trung tâm đẻ chủ. Yếu quá trình. Hơn nữa đối với mấu chốt tiết điểm nắm chặt khá là rõ ràng. Hoàn toàn có thể coi như tiếp theo giai đoạn hoa hạc phụ nữ có thai. Bao gồm ngực lớn nhị nãi tam nãi thậm chí còn N sữa. Phó Mỹ sinh con công lược tính tài liệu giảng dạy. Phía dưới, ta đem phần này tài liệu giảng dạy điểm mấu chốt tinh luyện một chút. Đối với bỏ sót cũng tiến hành bổ sung. Ngươi còn cười. Đây chính là ngươi viết kịch bản. Tiểu Hồ Ly giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể tức giận nhìn Chu Hạ. Ngươi phải làm cho này sao nhất thiên bình luận điện ảnh tức giận ấy ư? Người này hoặc là người khác mời hắc tử, hoặc là chính là một có chút cực đoan, nhìn vấn đề thích để tâm vào chuyện vụn vặt nhân. Nhưng là ta tại sao cảm thấy nói có chút đạo lý? Tâm lý tốt hoảng. Sợ cái này điện ảnh tiếng tăm nhào, phòng bán vé cũng nhào. Đây chính là ta lần đầu tiên diễn chính điện ảnh. Dương Tiểu Hồ có chút chột dạ nói, ngươi liền quang tìm những thứ này không sai biệt cho lắm nhìn ấy ư? không phải là còn có nhiều như vậy khen ngợi ấy ư? Lại nói bộ phim này thực ra chất lượng rất tốt, dù sao cũng là nữ tính thị giác. Người cứ như vậy nghĩ đi, những thứ này không sai biệt cho lắm đều là đại nam tử chủ nghĩa. Thậm chí mắc có tâm lý bệnh thích sạch sẽ, không cần để ý tới bọn họ bình luận là được. Người xem mấy thiên bình luận điện ảnh không cũng rất được không? Không run cơ chí, không nói lải nhải, để cho người ta vật tiếng người lời nói làm nhân sự. Nghiêm túc làm cố sự, nghiêm túc làm kết cấu, nghiêm túc làm kiều đoạn. Ta hy vọng bộ phim này thành công, bởi vì nó thành công có thể so với Thất Tình 33 Thiên, loại thành công ý nghĩa lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì nó dựa vào là điện ảnh ngôn ngữ và tiết tấu tinh chuẩn, thể hiện hoa hạ lãng mạn kịch vui thể loại phim giác tỉnh cùng tiến bộ. Còn có mảnh này còn có bản này, mấy năm gần đây xem qua tối thoải mái Hán ngữ phim tình yêu. Cố sự vô đại ngạnh thương, mỹ thuật, đồng phục, âm nhạc dương khí nhưng không tục khí. Nhân vật chính vai phụ cá tính tươi sáng, hướng Sleepless in Seattle, chí kính bộ phận vừa phải không trương dương. Trên kịch bản cũng thấy mưu đồ nơi, thân ở Seattle, lòng đăng hoa hạ đều ở chi tiết nơi. Ngô Đại Thúc sử thượng đệ nhất ôn hậu đáng yêu thúc địa vị khó khăn hãn. Tiểu hồ ly nhị nữ nhân vật hơi có quá mức. Hải Thanh là phản kỳ thị đại ngôn nhân. Chu Hạ ôm trong ngực tiểu hồ ly, chỉ phía trên nhất mấy thiên khen ngợi cho nàng từng cái thì thầm. Có những thứ này khen ngợi, hơn nữa chấm điểm có 7.5, đối với một cái ái tình điện ảnh mà nói, đây đã là tương đối xuất sắc đánh giá rồi. Người cũng biết dỗ ta, những thứ này bình luận điện ảnh, chẳng lẽ không đúng công ty PR người bình luận điện ảnh viết sao? Tiểu hồ ly còn chưa quá tự tin hỏi, ta lười nói với ngươi, loại chuyện này công ty thế nào trở về làm, không phải là tự mình làm cho người ta đen chứng cớ sao? Mời những thứ kia người bình luận điện ảnh cùng truyền thông đến xem điện ảnh. Nếu như điện ảnh nhân gia thích, sẽ viết bình luận điện ảnh, nếu không cũng sẽ không viết. Đây chính là nghề quy tắc, cho nên nói, khen ngợi vẫn tương đối công bình. Về phần những thứ kia không sai biệt cho lắm liền không nói được rồi. Ngược lại ta có lòng tin, ngươi chờ điện ảnh tối hôm nay chiếu phim, cái này cùng tuần lễ 6 ngày qua, đại cuộc ổn, cũng biết tình huống gì. Chu Hạ mới vừa nói xong, trong ngực tiểu hồ ly giống như xà như vậy xoay lên đường. Bất mãn nói, ngươi làm gì vậy a? Không phải nói có người chú ý sao? Còn loạn tay máy tay chân. Ha ha, thật giống như lại lớn a. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Chu Hạ tay cầm một đôi đê cấp đèn lớn, đầy tay tinh tế mềm mại trơn mềm, không nhịn được hỏi, người không phải là đều nói là người công lao ấy ư? Còn hỏi, Dương Tiểu Hồ đem Chu Hạ tay kéo đi ra, bất mãn trả lời, ha ha, có ta công lao. Nhưng ta xem chủ yếu vẫn là ngươi lần thứ hai trổ mã nguyên nhân. Chu Hạ bất đắc dĩ cười nói, cô gái nhiều như vậy từ thời gian dài như vậy, những người khác tất cả đều là hơi chút trưởng thành một ít. Tiểu hồ ly đây là dáng vóc to biến hóa, biết liền có thể. Buổi tối phỏng vấn kết thúc, chúng ta cùng nhau về nhà có được hay không? Ta đều thời gian thật dài không thấy ngươi. Nào có thời gian thật dài, không tiến lên ít ngày ngươi còn tới Hoàng Sơn chụp diễn rồi không? Này cũng không có nửa tháng chứ. Chu Hạ không lời nói. Hừ, ở studio làm sao có thể đi theo trong nhà như thế? Làm gì cũng với như làm trộm được không tận hứng. Được, nhìn một hồi tình huống đi. Ta và các ngươi tuyên truyền xong, ngày mai sẽ phải đi Hoa Sơn tiếp tục chụp diễn rồi. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, ta đây còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Ta từ đoàn kịch xin nghỉ tuyên truyền điện ảnh, sau đó còn phải trở về chụp diễn. Hôm nay ngươi nhất định phải thật tốt theo ta. Được, về phần ngươi sao, nghĩ như vậy ta sao? Chu Hạo buồn cười nhìn ngang ngược tiểu hồ ly. Hừ, lúc trước chúng ta lần đầu tiên hợp tác, là ai hận không được ngày ngày buổi tối đến phòng ta. Ngươi không cần được nữa, tiện nghi còn khoe tài. Tiểu hồ ly cười lạnh nói châm chọc. P.S. Ngày hôm qua hạ mưa lớn ngắt mạng rồi. Chưa kịp đổi mới, bây giờ bổ túc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.